cút ngay, tiếng quát khiến cho hai người con gái trên đùi Tuấn cũng phải đứng lên ra ngoài. Chát, mỗi cái tát in 5 đầu ngón tay trên gương mặt thanh tú của Tuấn. Tuấn sờ tay lên xoa xoa mặt mình rồi nhếch môi cười nhấm một ngụm rượu. Anh có còn là Tuấn mà tôi biết nữa không hả? Tuấn ga lăng ân cần của ngày trước đó đâu rồi mà sao bây giờ lại ở đây phù hoa như thế này? Anh có biết rằng chị Mai yêu anh lắm không hả? Ngọc Anh quát thẳng vào mặt Tuấn khiến anh cũng bỏ ngoài tai. Tôi á của ngày xưa chết rồi nhớ chưa, còn cô hãy về mà đi hỏi chị của cô ý xem cô ta đối xử với tôi như thế nào mà rồi hẵng đi tới đây quậy phá địa bàn của tôi. Tuấn đứng dậy nói, chị ấy có nỗi khổ tâm của mình nên mới làm như vậy, anh hãy hiểu cho chị ấy đi. Ngọc Anh dịu giọng xuống, hờ, nỗi khổ gì cơ chứ, nói cho tôi biết không được sao. Vừa về đã tới bên thân người đàn ông khác rồi ôm ấp hôn hít như vậy thì được gọi là gì? Hay là cô cũng như vậy, cũng chỉ là một con đàn bà lăng loàn mà thôi. Bụp, bây giờ không phải là một cái tát nữa mà là cái đấm của Đức. Anh không thể người khác nói như vậy về người con gái anh yêu được, mặc dù đó là bạn anh em của anh đi chăng nữa. Mày nói cái gì vậy hả thằng kia? Tôi cấm anh nói về chị tôi như thế, tôi cấm anh. Ngọc Anh vừa nói vừa khóc rồi ngồi sụp xuống. Trong phòng vọng ra ngoài chỉ có tiếng khóc thê lương ai oán của Ngọc Anh mà thôi. Thôi đủ rồi, mọi Đức đưa Ngọc Anh về đi, còn Tuấn cậu về cho tôi, khi nào tâm trạng mọi người ổn định tôi sẽ nói chuyện sau. Không được ai phản đối, tôi đi đây. Khóc chuyện audio.com. Nói xong Rô lạnh lùng khoác áo bỏ đi, anh không muốn để cho mình giống họ bởi vì anh cũng biết anh yêu Luna nhưng tuyệt đối không thể để họ mù quáng về tình yêu như thế. Cuộc sống xa hoa về đêm ở nơi đây đều như thế, dục vọng tiền tài có thể lấy đi nhân cách lương thiện của mỗi người. Ma túy rượu chè mọi thứ đều không thiếu, người xấu đều được lộ gương mặt thật của mình ra ngay sau khi bước đi khỏi tấm màn chắn. Mọi thứ đều cứ nghĩ như là mơ, khi con người chỉ biết chà đạp lên nhau để tồn tại. Màn đêm yên tĩnh, căn phòng được thiết kế một cách đơn giản đang chìm trong bóng tối đột nhiên được phát sáng. Cửa sổ được kéo ra một nửa nhìn xuống đường, màn đêm u tối không một bóng người nào nhưng vẫn còn một chiếc xe BMW đen đỗ ở cách đấy không xa. Bên trong xe thấp thoáng bóng người đàn ông có đôi mắt u sầu vẫn cứ nhìn về phía căn phòng mới được bật sáng kia, tay phải cầm điếu thuốc đang cháy rực lửa li ti. Rơ nhìn ra lên cửa sổ với ánh mắt đầy vẻ thê lương, trước nay cũng thế bây giờ cũng thế. Cô chưa từng cho anh cơ hội giúp cô chọn một chuyện gì đó, cô có biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm như thế nào không? Cô có biết anh đã vì cô lo lắng như thế nào không? Nhưng mọi thứ anh làm đều được cô đáp trả bằng hai chữ. Không cần, nó như một vết khứa cắt sâu vào tim anh biết cô kiên cường, anh biết cô không cần sự thương hại của người khác. Nhưng cô có biết không, thứ tình cảm của anh dành cho cô không phải là thương hại mà là tình yêu giữa một người đàn ông với một người đàn bà. Anh không biết tình yêu đó xuất phát từ lúc nào, anh chỉ biết khi thấy cô ở bên mắc đều khiến tim anh không ngừng nhỏ máu. Gương mặt cô ẩn hiện nụ cười mỉm khiến anh cảm thấy trong lòng dạo dực đến lạ thường, khi nhìn thấy gương mặt cô thoáng có chút đau khổ kèm bi thương thì anh cảm thấy trong lòng bình khó chịu đến không thể nào thở được. Căn phòng bỗng chốc cũng tối hẳn, Luna em luôn cố chấp như vậy sao? Khách chương.